Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 329 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liệu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Một cây roi kim loại đặc biệt có thể trấn áp và thu hút sức mạnh. Lạc Tình Vũ cầm cây roi dài bằng kim loại, trên người hắn ta cũng toát ra từng tầng khí lạnh lẽo y hệt. Cây roi kim loại kia giống như một con rắn dài màu đen, từ từ bao quanh Lạc Tình Vũ, toàn thân mềm dẻo uốn lượn. Cây roi này có 99 đốt, mà mỗi đốt đều có kết cấu bằng kim loại đen tuyền, giống như đã được thuần hóa. Cuối cùng, chiếc roi kim loại này bao quanh Lạc Tình Vũ, tạo thành một vòng tròn bao quanh hắn ta. Đầu roi giống như đuôi của con bọ cạp, có gai nhọn, ánh lên ánh sáng lạnh lẽo đen sẫm. Ngoài ra, còn có hai chấm nhỏ màu đỏ, giống như hai con mắt vậy. Cây roi kim loại này thật sự không phải vật bình thường. Trần Bình lập tức phán đoán rằng đây là chiếc roi kim loại do con người chế tạo ra. Hơn nữa, kết cấu kim loại kia chắc chắn không phải kim loại bình thường, lại có thể áp chế được các loại sức mạnh. Lạc Tình Vũ cười nhạt hai tiếng, khóe mắt hiện đầy ý lạnh, nhìn chằm chằm Trần Bình. Trần Bình, xem ra thực lực của mày cũng không mạnh lắm, có 5 loại vương quyền bản nguyên nhưng lại không biết cách sử dụng, thật là đáng tiếc. Nhìn mày như vậy có khác gì một kẻ thất bại không? Nhà họ Trần bỏ ra một cái giá lớn như vậy, bồi dưỡng mày lâu như vậy, thật đáng tiếc. Nói xong, khóe mắt Lạc Tình Vũ thoáng hiện lên chút đau xót, như thể hắn ta đang rất hối tiếc. Sắc mặt Trần Bình lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Lạc Tình Vũ và chiếc roi kim loại đang không ngừng quấn quanh hắn ta, nói: "Tao không quan tâm nhà họ Lạc chúng mày định làm gì, dám ra tay với Giang Uyển, chúng mày chỉ có một kết cục, đó là bị tao giết sạch." Nói xong, sức chiến đấu trên người Trần Bình lập tức tăng vọt. Trong mắt Lạc Tình Vũ lóe lên sát khí, nói: "Được lắm, bây giờ cũng ra dáng một chút đấy. Tao hy vọng lát nữa mày sẽ không khiến tao thất vọng." Vừa dứt lời, không gian giữa hai người đột nhiên phát ra âm thanh răng rắc. Đây là đối kháng áp lực năng lượng. Khoảng không gian này giống như bị một thứ gì đó lấp đầy, có khả năng sụp đổ bất cứ lúc nào. Đặc biệt, khoảng cách hơn chục mét giữa Trần Bình và Lạc Tình Vũ giống như một khoảng cách không thể nào vượt qua. Bùm! Đột nhiên, Trần Bình ra tay trước, hai chân đá mạnh xuống đất, toàn thân giống như một mảnh thiên thạch đỏ tươi, lập tức vung nắm đấm lao về Lạc Tình Vũ phía đối diện. Uy lực như vậy, năng lượng bùng nổ như vậy, trong mắt Lạc Tình Vũ thật sự khiến hắn ta khâm phục, xem ra cũng có chút thực lực. Lạc Tình Vũ cười lạnh vài tiếng, giơ tay lên, roi kim loại trong tay đánh về phía Trần Bình đang lao tới. Cây roi kim loại này phát ra ánh sáng màu đen chói mắt, hấp thụ năng lượng đất trời. Vút một tiếng, trực tiếp đập lên trên người Trần Bình. Trần Bình giơ tay, trực tiếp dùng tay bắt lấy cây roi kim loại kia. Bắt vào tay, từ khoảng cách gần, Trần Bình mới phát hiện mỗi đốt của cây roi này đều làm từ kim loại đen tuyền. Hơn nữa, hai bên của mỗi đốt đều có chấm đỏ kỳ lạ đang nhấp nháy. Vút! Đột nhiên, đầu roi kim loại giống chiếc đuôi bọ cạp, vặn vẹo uốn lượn thân mình trong không khí. Mấy chiếc gai vươn lên cao, lóe lên tia sáng đen kỳ lạ, rồi đập thẳng vào lưng Trần Bình. Xẹt, giống hệt như âm thanh dây xích kim loại uốn lượn. Ầm, đầu roi bất ngờ đập về phía bóng người đang nắm lấy đầu dây bên kia. Nhưng mà trong mắt chỉ có bụi bặm mờ mịt và đất sỏi cuộn trào. Bóng dáng Trần Bình đã tránh thoát khỏi phạm vi tấn công của đầu roi, nhanh chóng lui về phía sau, đứng cách xa mười mấy mét bên cạnh. Đầu roi khổng lồ kia ngoi lên từ mặt đất, sau đó dựng đứng lên như con chăn khổng lồ. hai mắt đầu soi lóe lên tia sáng màu đỏ kỳ lạ, giống như máy dò tia hồng ngoại, trực tiếp khóa chặt vị trí của Trần Bình, mạnh mẽ đâm tới một lần nữa. Bùm bùm bùm, trong tích tắc cuốn trôi tất cả đất đá cát sỏi xung quanh. Trần Bình không ngừng né tránh, đồng thời tung ra một loạt nắm đấm kỳ lân phản kích roi kim loại. Nhưng mà cây roi kim loại kia không hề có chút nào núng, ngược lại còn rất sung mãn, như thể tất cả năng lượng đối kháng đều là dinh dưỡng của nó. Lạc Tinh Vũ đứng cách đó không xa, khóe mắt tràn đầy tà khí lạnh lẽo, nói: Trần Bình, nếu mày cứ đối kháng thực lực như vậy, đêm nay rất có thể sẽ chết ở đây đấy. Vừa dứt lời, toàn thân Trần Bình bên này đột nhiên bộc phát một luồng kiếm khí mãnh liệt. Phù phù phù, trên đầu Trần Bình đột nhiên ngưng tụ một cây kiếm khổng lồ, năng lượng và sức mạnh trong không gian xung quanh lập tức ồ ạt thi nhau lao về phía cây kiếm kia. Chỉ trong chớp mắt, cây kiếm này liền dài ra tận mấy chục mét. Luồng năng lượng kiếm khí dâng lên xung quanh Trần Bình, nghiền nát tất cả cây cối trong vòng trăm mét vuông xung quanh. Xoẹt, theo một tiếng gầm của Trần Bình, anh vung tay đánh ngược về phía chiếc roi kim loại đang lao về phía mình. Một nhát kiếm khí chói mắt trực tiếp bổ đôi xuống không trung. Vù vù vù, keng keng keng, luồng kiếm khí mạnh mẽ kia tàn phá dữ dội, giờ phút này dồn hết toàn bộ lên chiếc roi kim loại, phát ra âm thanh kim loại va đập chói tai. Toàn bộ va chạm bạo phát thành một vòng xoáy năng lượng khổng lồ, áp lực năng lượng cực kỳ đáng sợ, dường như muốn nhấn chìm hoàn toàn phạm vi không gian nhỏ bé này. Sau khi vòng xoáy năng lượng dữ dội kia dừng lại, toàn bộ mọi thứ trong bán kính trăm mét đã biến thành đống đổ nát, không còn một ngọn cây, để lại một rãnh kiếm khổng lồ cực sâu. Mà chiếc roi kim loại kia lúc này đã rơi xuống đất, phát ra âm thanh răng rắc, đứt gãy thành mấy đoạn. Nhưng mà đúng vào lúc Trần Bình có chút mừng thầm, anh đột nhiên phát hiện chiếc roi đã bị đứt gãy lại bắt đầu kết hợp lại với nhau, trở thành một chiếc roi nguyên vẹn, không chút sứt mẻ. Lúc này Trần Bình cao mày nhìn Lạc Tình Vũ đang từng bước tiến về phía mình. Chiếc roi kim loại kia vẫn đang uốn lượn quấn quanh người hắn. Thành thật mà nói, mày khiến tao rất bất ngờ đấy. Vốn cho rằng có thể giải quyết mày dễ dàng, không ngờ mày đã vượt quá dự tính của tao. Lạc Tình Vũ lạnh lùng nói, hai tay đút túi quần, khóe miệng nhếch lên, hiện ra nụ cười tà ác nhất, lông mày xếch ngược lên, hai mắt nhìn thẳng vào Trần Bình. Đúng lúc đó, bầu trời xuất hiện một vầng trăng khổng lồ màu trắng, cũng bị một đám mây đen bao phủ. Sau khi mây đen tản đi, ánh trăng nhàn nhạt kia lập tức hóa thành màu máu. Một vầng trăng máu treo cao giữa trời, kết hợp với khuôn mặt lạnh lẽo tàn ác Lạc Tình Vũ, thật sự khiến người ta có cảm giác rất đáng sợ. Chớp mắt, Lạc Tình Vũ vung tay lên, dưới ánh trăng máu bao phủ, chỉ vào Trần Bình, nói: Thần chết, đến đón mày rồi. Vừa dứt lời, trong tầm mắt Trần Bình, dưới ánh trăng máu che phủ, bóng dáng của hắn trực tiếp hóa thành nhiều mảnh vỡ, rồi biến mất. Trần Bình sửng sốt, trong mắt chỉ có ánh trăng máu khổng lồ kia. Đợi đến khi anh kịp phản ứng, bên cạnh liền xuất hiện một luồng gió lạnh đáng sợ. Dầm, Trần Bình căn bản chưa kịp phản ứng, đã nhận ngay một cú đấm cứng rắn. Cả người trực tiếp bị đá văng ra mấy chục mét, đập vào một gốc cây, sau đó ngã lăn ra đất, lăn lộn hơn chục vòng dưới đất mới ổn định được thân thể. Đến khi anh phản ứng lại, mạnh mẽ bật dậy một cái, Lạc Tình Vũ tay cầm dây roi kim loại, khóe miệng mang theo nụ cười tà ác, lại một cú đấm khác nhằm thẳng vào mặt Trần Bình. Cú đấm này quá nhanh, hơn nữa còn ẩn chứa sức mạnh và uy lực kinh người, vô cùng mạnh mẽ. Trần Bình không phản ứng kịp, cú đấm đã bay đến trước mặt anh. Thế tấn công của đối phương như vỗ bão, anh vội vàng điều chỉnh lại tư thế của mình, cũng đấm một đấm lại. Nhưng bởi vì ra tay sau nên cú đấm của Trần Bình nhìn có vẻ không có chút sức lực nào, hơn nữa cũng khá vội vàng. Ầm, hai cú đấm chạm nhau, sức mạnh và uy lực cũng phóng ra tứ phía. Cả người Trần Bình bị cú đấm của Lạc Tình Vũ đánh bay ra xa mấy thước, nằm bẹp trên mặt đất. Sau khi anh đứng vững thì mới nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ của Lạc Tình Vũ phía đối diện. Ánh mắt của Lạc Tình Vũ cực kỳ lạnh lẽo, lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Bên người Lạc Tình Vũ chính là cây roi kim loại dài vẫn luôn quấn bên người cậu ta. Cậu chủ nhà họ Trần, nếu anh không chịu đánh hết sức thì hôm nay anh phải chết ở đây đấy. Lạc Tình Vũ lạnh giọng nói. Cậu ta vung tay, cây roi kim loại dài trong tay của cậu ta nhoáng lên, đâm mạnh về phía Trần Bình. Rầm rầm rầm, trên mặt đất lập tức hiện ra mấy cái hố to, bụi đất bay đầy trời. Trần Bình liên tục lùi về sau, vừa không ngừng né tránh, vừa quan sát Lạc Tình Vũ. Anh không nhìn thấu thực lực của đối phương. Theo lời nói của Diệp Phàm lần trước, thực lực của Lạc Tình Vũ cũng tương tự với Diệp Phàm. Nhưng bây giờ anh cảm giác được rõ ràng Lạc Tình Vũ còn cao hơn anh một cảnh giới. Ào ào, bất chợt do kim loại dài trong tay Lạc Tình Vũ vung lên thật mạnh, vẽ thành một đóa hoa sen giữa không trung. Sau đó cây roi dài tách làm ba, tất cả đều đâm mạnh về phía Trần Bình. Chiêu thức độc ác như thế, Trần Bình không thể tránh được nữa, anh chỉ còn cách mạnh mẽ đối kháng lại. Anh giơ hai tay lên, xung quanh người anh hiện lên những ngọn lửa màu đỏ chói. Phía sau anh, bóng dáng của Kỳ Lân bao trùm lấy cơ thể của Trần Bình trong chớp mắt. Đồng thời, một lớp áo giáp kim loại phủ lên người con hỏa Kỳ Lân. Len keng. Hỏa Kỳ Lân nổi giận gầm lên một tiếng, hai móng vuốt của nó giơ lên, bắt lấy hai nhánh roi giữa không trung một cách vững vàng. Cùng lúc đó, nó nhe hàm răng dữ tợn ra, cắn theo một nhánh roi khác đang đâm tới. Trong chốc lát, ba nhánh roi vừa mới bị phân ra, bắt đầu chống lại Hỏa Kỳ Lân đã mặc áo giáp kim loại. Cây roi kim loại dài đó tràn ngập sát khí, dường như nó muốn đâm thủng áo giáp của Hỏa Kỳ Lân, sau đó đâm thẳng vào nó, xuyên đến Trần Bình đang đứng phía sau. Hỏa Kỳ Lân vẫn duy trì tư thế của mình, nhưng hai chân của nó đã bắt đầu trượt về sau. Lúc này, khóe miệng của Lạc Tình Vũ nhếch lên một nụ cười nhạt. Cậu ta đạp một bước. Sau đó, đột nhiên, ngưng kết một thanh kiếm dài màu bạc rực rỡ trong tay mình. Tiếp đó, cậu ta chỉ vào Trần Bình ở phía xa, trầm giọng nói. Nên kết thúc ở đây được rồi. Vù, tiếng nói này vừa dứt, thân hình của Lạc Tình Vũ đã biến mất ngay tại chỗ. Trần Bình đứng sau Hỏa Kỳ Lân, triển khai thuật nhìn thấu. Có điều, lúc này Trần Bình lại không thể thấy bóng dáng Lạc Tình Vũ đâu. Trong vòng vài trăm thước xung quanh đây, không hề có năng lượng dao động. Thứ duy nhất Trần Bình có thể cảm nhận được, đó chính là năng lượng màu đỏ của Diệp Phàm ở cách đây vài trăm thước, cùng với mười mấy chiến sĩ cải tạo gen đang khổ sở đấu với nhau. Không phải Diệp Phàm không thắng được, mà vũ khí của đối phương có quy tắc lực lượng đặc biệt, có thể áp chế cảnh giới. Diệp Phàm đang bị vây ở đó, hoàn toàn không có đường lui. Ngay lúc Trần Bình đang phân tâm đó, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên sau gáy Trần Bình. Leng keng. Một giây đó, tại nơi tia sáng lạnh lẽo đó lóe lên, Trần Bình đã phản ứng kịp. Anh vội mở hai mắt ra, tung người bay lên trời. Hỏa Kỳ Lân trên người cũng biến mất. Ngay khi ấy, tia sáng lạnh lẽo từ từ hóa thành một bóng người cầm kiếm dài màu bạc, mũi kiếm nhắm thẳng vào gáy Trần Bình. Nếu Trần Bình không phát hiện thì anh đã bị cây kiếm dài màu bạc đó đâm thủng gáy rồi. Trần Bình bay vút lên trời, cúi đầu xuống, đối mắt với Lạc Tình Vũ đang ngẩng đầu ở dưới. Chợt anh thấy khóe miệng Lạc Tình Vũ nở nụ cười lạnh lùng. Trong lòng anh đột nhiên cảm giác nguy hiểm, một cơn ớn lạnh chạy thẳng lên đỉnh đầu anh. Trần Bình ngẩng mạnh đầu, trên đỉnh đầu anh chính là thanh kiếm dài màu bạc đó, nó đang đâm về phía anh. Trần Bình không còn kịp suy nghĩ gì nữa, phát động hết sức mạnh toàn thân và sức mạnh quy tắc, đánh ra một cây kiếm dài dưới thể khí, đụng với cây kiếm dài màu bạc của Lạc Tình Vũ. Ầm, thanh âm trong trẻo vang vọng khắp nơi, cả người Trần Bình bị thanh kiếm khí dài màu bạc của Lạc Tình Vũ đẩy một quãng xa, rơi từ không trung xuống. Còn trường kiếm được ngưng tụ từ thể khí của anh cũng lập tức bị nứt vỡ. Cũng may Trần Bình vẫn còn mạng sống. Ầm, Trần Bình rơi xuống mặt đất, hỏng một lỗ thật to. Khi bụi đất bay đi bớt, anh đứng trong hầm, bật người nhảy lên. Hai mắt anh từ từ chạm vào Lạc Tình Vũ đang đáp xuống mặt đất. Cậu ta vẫn thong dong như thế, giống như trận chiến vừa rồi nằm trong lòng bàn tay của cậu ta vậy. Sắc mặt Trần Bình trầm xuống, nhớ tới cảnh tượng mạo hiểm vừa rồi của mình, trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ. Cuối cùng thì đã có chuyện gì xảy ra chứ? Rõ ràng anh đã tránh được rồi, sao nó còn xuất hiện trên đầu anh? Hai Lạc Tình Vũ ư? Ngay lúc Trần Bình còn đang ngẩn người nghi ngờ thì Lạc Tình Vũ đã đáp xuống mặt đất. Khóe mắt cậu ta lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Trần Bình đang đứng đối diện, nói: Phản ứng cũng không tồi, không hổ danh là người nắm năm loại bản nguyên vương quyền, chỉ cần phản ứng này thôi thì đúng là đáng được ca ngợi rồi. Có điều đêm nay chắc chắn anh phải chết ở đây, trở thành áo cưới của tôi. Trần Bình nghe xong câu này thì bật cười ha ha. Lạc Tình Vũ, cậu cũng quá kiêu ngạo rồi đó. Cậu muốn tôi trở thành áo cưới của cậu sao? Cậu cũng phải có bản lĩnh đó mới được chứ. Khóe miệng Lạc Tình Vũ nở một nụ cười tàn nhẫn. Anh nghĩ tôi không có bản lĩnh đó sao? Giọng nói lơ lửng mà quỷ quái vang lên phía sau lưng Trần Bình. Trần Bình kinh hãi, anh thả người nhảy lên. Mảnh đất phía sau lưng anh vang lên một tiếng ầm. Lạc Tình Vũ chém một kiếm đến, lại đào thêm một cái hố nữa ở nơi đó. Trần Bình ngây ngẩn cả người, anh nghiêm túc nhìn lại. Lạc Tình Vũ vẫn đứng đó, nhưng sát ý chân thật vừa nãy, hơn nữa còn uy lực của chiêu kiếm vừa rồi, rõ ràng là có thêm một người nữa đang ở đây. Tên này là ai đây? Lạc Tình Vũ nhìn thấy sự kinh hoàng trong mắt Trần Bình, cậu ta cười nói: Đừng dễ dụa vô ích làm gì, thực lực của anh bây giờ vẫn chưa đủ đâu. Nhất là khi chiến đấu với tôi có thể giết chết anh bằng cách đơn giản nhất. Nãy giờ vẫn chưa ra tay là vì tôi muốn thăm dò thử bản nguyên vương quyền trong cơ thể anh có tiềm lực đến mức nào thôi. Sắc mặt Trần Bình trở nên nghiêm túc. Lâu lắm rồi anh mới cảm thấy được áp lực như thế này. Áp lực đến từ cái chết. Lạc Tình Vũ đúng là rất mạnh, mạnh đến mức người khác không thể phỏng đoán được thực lực của cậu ta. Mãi đến bây giờ Trần Bình vẫn không thể hiểu nổi Lạc Tình Vũ theo quy tắc lực lượng nào. Ngay lúc này anh đang đối mặt với một trận chiến sống còn. Nếu anh thắng thì tất nhiên sẽ có rất nhiều lợi thế. Nếu như anh thua, vậy thì mọi thứ kết thúc ở đây. Trần Bình không dám sơ suất nữa, khí thế trên người anh cũng nghiêm túc hẳn. Lạc Tình Vũ đứng đối diện cũng nghĩ như anh. Cậu ta không cần tỏ vẻ bất cần đời nữa mà lạnh giọng nói: Sau đây tôi phải ra sức chăm sóc anh cho thật tốt. Mới vừa dứt lời, khí thế trên người Lạc Tình Vũ đột nhiên dâng trào, trở nên vô cùng mạnh mẽ và ác liệt. Dường như những hành động trước đó của cậu ta chỉ là đang thăm dò và chơi đùa mà thôi. Sắc mặt của Trần Bình nghiêm túc hơn hẳn, bởi vì anh đang cảm nhận được áp lực to lớn từ phía Lạc Tình Vũ. Ngoài ra, còn có cả quy tắc lực lượng mà anh không thể phỏng đoán đang không ngừng quấy nhiễu, lại là sự khống chế của quy tắc lực lượng. Khó trách khi đối đầu với Lạc Tình Vũ, từ đầu đến cuối anh đều cảm thấy cảnh giới của mình thấp hơn cậu ta một bậc. Thì ra không phải là do anh quá yếu, mà là do quy tắc lực lượng của đối phương cưỡng chế để ép cảnh giới của anh xuống thấp. Trong lòng Trần Bình chợt có dự cảm xấu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì anh cũng sẽ phải chịu thua. Cho dù là kinh nghiệm chiến đấu hay cảnh giới hiện giờ, đến cả quy tắc lực lượng mà Trần Bình không có cách nào hiểu được của đối phương đều khiến anh cảm thấy vô cùng áp lực. Thảo nào Diệp Phàm lại nói thực lực của Lạc Tình Vũ không thua kém anh một chút nào. Đúng là một đối thủ khó giải quyết. Uỳnh, Lạc Tình Vũ đột nhiên tấn công như vỗ bão. Toàn thân cậu ta như đang bắn ra từng tia ánh sáng. Cậu ta cầm thanh kiếm dài màu bạc trong tay, đâm thẳng vào trái tim của Trần Bình. Đồng thời, cây roi kim loại quấn quanh người cậu ta đang không ngừng xoay tròn tại chỗ, hóa thành một bộ áo giáp bao bọc toàn thân Lạc Tình Vũ, không còn một kẽ hở nào. Trần Bình nhanh chóng lùi về phía sau. Anh biết rõ, bản thân không thể cứng rắn đối chọi với sự tấn công mãnh liệt như vậy, chỉ có thể lấy lùi làm tiến. Rầm rầm rầm, uỳnh uỳnh uỳnh. Đột nhiên, trong sân bị tia sáng chiến đấu làm cho bùng nổ, nơi nơi đều tràn ngập bão năng lượng và vòng xoáy. Cả một cánh rừng rậm to lớn đã bị san bằng chỉ sau một khoảng thời gian chiến đấu ngắn ngủi của hai người bọn họ. Cây cối cháy đen, mặt đất nứt toác ra, khắp nơi đều bị đục thành hố sâu lỗ chỗ. Uỳnh! Trong sân, hai bóng người ở giữa không trung lao vào nhau rồi lập tức lùi về sau. Mà sự va chạm của những cơn bão năng lượng kia lại gây ra sự chấn động năng lượng vô cùng khủng bố. Trần Bình thở hồng hộc, lập tức lùi về phía sau 10 mét, giơ tay lau đi khóe miệng đang tràn ra máu tươi. Thanh kiếm kỵ sĩ trên tay anh đã tràn đầy vết nứt, dường như chỉ trong chốc lát sẽ vỡ nát thành từng mảnh. Hơn nữa, trên người anh cũng xuất hiện không ít vết thương, tình trạng không hề tốt đẹp chút nào. Thế nhưng trong giờ phút này, ý chí chiến đấu của Trần Bình lại bị kích thích lên cao nhất, như một ngọn lửa bị thiêu đốt triệt để. Mà ở phía bên kia, sắc mặt của Lạc Tình Vũ lại nhẹ nhõm hơn hẳn. Mặc dù trên người cậu ta cũng có vết thương do kiếm gây ra, thế nhưng cũng không gây ảnh hưởng quá lớn đến tình trạng của cậu ta. Ha ha, thú vị đấy. Vốn lúc đầu tôi còn tưởng có thể dễ dàng giải quyết được anh. Không ngờ năng lực của anh lại càng đánh càng hăng. Lạc Tình Vũ bật cười một tiếng, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười xấu xa, khiến người khác nhìn vào không khỏi hoảng hốt sợ hãi. Xoẹt, cậu ta lại tiếp tục đánh ra chiêu thức như bàn nãy, cả người đột nhiên biến mất không còn dấu vết. Cho dù Trần Bình có tinh mắt đến mức nào cũng không thể dò xét ra được vị trí của cậu ta. Anh chỉ có thể chờ đợi khi Lạc Tình Vũ nảy sinh ý nghĩ giết chóc mới có thể tìm ra được một chút manh mối. Keng, đột nhiên Trần Bình nhảy dựng lên, thanh kiếm kỵ sĩ trong tay anh bị tấn công bởi một nhát chém vô cùng mạnh mẽ. Kiếm nát. Uỳnh, một nhát kiếm này của Lạc Tình Vũ đã trực tiếp chặt đứt thanh kiếm kỵ sĩ Trần Bình đang cầm trên tay. Cùng lúc đó, cậu ta giơ chân đá thẳng vào phần bụng của Trần Bình. Cả người Trần Bình như bị sét đánh trúng, lập tức bay ra ngoài. Anh trượt một đường mấy chục mét trên mặt đất, tạo ra vài cái hố sâu hoắm. Phụt, cơ thể Trần Bình nện thẳng xuống mặt đất, khó nhọc phun ra một ngụm máu tươi. Bởi vì bị Lạc Tình Vũ đá một cú vào phần bụng, nên năng lượng trong người đã bị giảm mất một nửa. Mà Lạc Tình Vũ vẫn bình thản đứng tại chỗ, thanh kiếm màu bạc trong tay cậu tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo chói mắt. Khóe mắt cậu ta cong lên, khóe miệng lại nở một nụ cười lạnh, trông vô cùng dữ tợn. Ánh mắt cậu ta nhìn anh ác liệt, lạnh lẽo đến thấu xương. Trần Bình, đi chết đi! Lạc Tình Vũ điên cuồng cười to một tiếng, cả người hạ xuống sát mặt đất, chạy thật nhanh về phía Trần Bình. Thanh kiếm màu bạc trong tay cậu ta chợt hóa thành một chiếc đầu rắn màu bạc đâm thẳng vào Trần Bình. Sát ý lạnh lẽo gai góc lan tỏa khắp bầu trời. Trần Bình bỗng nhiên nhảy vọt lên khỏi mặt đất, quyết định tay không tấc sắt vật lộn với Lạc Tình Vũ. Rầm rầm rầm, nắm đấm của anh chọc thẳng vào da thịt đối phương. Cang cang cang, mỗi một nhát kiếm của Lạc Tình Vũ đều đâm trực tiếp vào chiếc áo giáp kim loại trên người Trần Bình, phát ra âm thanh va chạm chói tai của kim loại. Thế nhưng Lạc Tình Vũ tấn công mãnh liệt không ngừng nghỉ như vậy, sao Trần Bình có thể chống đỡ nổi? Uỳnh, lại đạp thêm một cú, Trần Bình bị Lạc Tình Vũ đạp bay ra ngoài thêm một lần nữa. Sau khi lăn lộn vài vòng trên mặt đất, hai tay của anh lập tức chết lặng trong nháy mắt. Sự tấn công của đối phương quá mạnh mẽ, hai tay đeo áo giáp bằng kim loại của anh cũng khó có thể ngăn cản. Khụ khụ, Trần Bình bỗng ho khan vài tiếng, khóe miệng không ngừng chảy đầy máu tươi. Anh chậm rãi đứng dậy khỏi mặt đất, màu đỏ rực như lửa trong con người càng thêm rực rỡ. Lạc Tình Vũ nhíu chặt hai hàng lông mày, quan sát Trần Bình đứng dậy thêm một lần nữa, ý chí chiến đấu trong đáy mắt hóa thành sự chết chóc u ám trầm lặng. Cậu ta vung thanh kiếm màu bạc trong tay lên, lạnh lùng nói: "Tại sao anh không thể đổ gục xuống, ngoan ngoãn giơ tay chịu chết? Tại sao còn muốn đứng dậy nữa à? Cứ tiếp tục như vậy, anh sẽ càng phải chịu thêm nhiều đau đớn." Trần Bình cười gằn một tiếng, ý chí chiến đấu tràn ngập nơi đáy mắt. Anh nói: "Kẻ phải đổ gục chính là cậu." Lạc Tình Vũ lắc đầu, khí thế trên người lập tức bùng nổ. Cậu ta giận dữ hét lên: "Tôi giết anh, tự tay giết chết anh. Anh chỉ là quân cờ hy sinh của Lạc Tình Vũ này mà thôi. Cơ hội để tôi gây dựng lại thời huy hoàng của nhà họ Lạc đã tới rồi. Tại sao anh không thể ngoan ngoãn đợi tôi lấy mạng anh?" Nói xong, Lạc Tình Vũ rơi vào trạng thái điên cuồng, mất kiểm soát. Khí thế trên người cực kỳ mất ổn định, tràn ngập phẫn nộ và thù ghét. Trần Bình nhíu mày, anh đã nhìn ra sự biến hóa bất thường này của Lạc Tình Vũ. Lạc Tình Vũ của hiện giờ còn khủng bố và tà ác hơn cả lúc trước. Lúc này, cậu ta như một kẻ tội ác tày đình bị nhốt mấy chục năm, đột nhiên lại được phóng thích nên muốn dùng hết toàn lực để trả thù. Nói chính xác thì cậu ta chẳng khác gì một tên điên. Trần Bình còn đang trầm tư suy nghĩ, thế nhưng Lạc Tinh Vũ đã vào tới tấn công. Đi chết đi, anh hãy đi chết đi. Tôi muốn giết chết anh, tôi muốn chứng minh bản thân, tôi mới là người mạnh nhất, có 102. Ha ha ha. Tiếng cười điên cuồng của Lạc Tình Vũ vang vọng khắp sân, cùng với đó là tiếng gào thét giết chóc kích thích lòng người. Trần Bình lại tiếp tục rơi vào trận chiến nguy hiểm. Thế nhưng anh lại phát hiện ra, khi Lạc Tình Vũ ở trong tình trạng điên cuồng như bây giờ, cảm xúc của cậu ta rất không ổn định, công kích đánh ra cũng xuất hiện nhiều sơ hở. Đánh được một hồi lâu, Lạc Tinh Vũ vẫn không thể kết liễu được Trần Bình. Trạng thái tinh thần của cậu ta triệt để bùng nổ. Tại sao? Tại sao anh vẫn chưa chịu chết? Mau đi chết đi! Giết! Giết! Giết! Cùng với tiếng gào thét phẫn nộ của Lạc Tinh Vũ, thanh kiếm màu bạc trong tay cậu ta lần lượt chém ra từng nhát kiếm khủng bố. Toàn bộ mặt đất đều bị những nhát kiếm này chia năm xẻ bảy. Trần Bình nhanh chóng lùi ra đằng sau, che lấy cánh tay bị kiếm chém tới, làm cho da chóc thịt bong. Vẻ mặt của anh vô cùng nghiêm trọng, chân mày nhíu chặt lại. Thế nhưng anh đã may mắn thoát được một mạng. Đúng vào lúc Lạc Tình Vũ nổi điên, Lạc Kỳ đang chạy lại từ xa, nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi âm thầm than thở. Đáng chết, tại sao cứ phải xuất hiện vào giây phút quan trọng hết lần này đến lần khác như vậy? Hàng lông mày lá liễu của cô ta nhíu chặt lại. Cô ta quay sang ra lệnh cho mấy người bên cạnh. Mau đi lên ngăn cậu chủ lại. Xoà xoạt. Đột nhiên có vài bóng người màu đen bay lên không trung. Ai nấy đều vùng xích sắt được chế tạo đặc thù ra ngoài. Lạc Tình Vũ đang đứng trong sân, có giác quan vô cùng nhạy bén. Cậu ta lập tức nghe được tiếng xích sắt va chạm trong không khí. Cậu ta cười lạnh một tiếng, cả người điên cuồng run rẩy không ngừng, tựa như dã thú lên cơn đói khát, xông thẳng vào đám người kia, miệng liên tục hét lớn. Giết, giết, giết, tất cả đều đáng chết. Những vệ sĩ toàn thân mặc quần áo màu đen này đều cầm xích sắt được chế tạo từ vật liệu đặc thù ở trong tay, mãnh liệt xông tới từ bốn phương tám hướng. Bọn họ ném xích sắt ra giữa không trung, tạo thành một chiếc lưới sắt hình bát quái. Kéo. Tổng cộng có 8 người đứng ở 8 hướng khác nhau, mỗi người lôi kéo một đầu xích sắt, đồng loạt quát lớn. Keng keng. Ngay sau đó, đám xích sắt kia được xếp thành một tấm lưới sắt giăng xuống sân đấu, bắn ra ánh sáng màu đỏ lấp lánh. Lạc Tình Vũ ở trong sân bị chiếc lưới sắt này bao phủ, toàn thân vẫn đang phẫn nộ gào thét. Giết, đều phải giết. Giống, cậu ta điên cuồng giống lên, nhấc chân xông thẳng lên trời. Giơ tay nắm lấy một chiếc xích sắt dùng sức hất ra. Người vệ sĩ đang cầm một đầu của chiếc xích sắt đó trực tiếp bị quăng đi, bay thẳng về phía Lạc Tình Vũ. Vù vù. Lạc Tình Vũ nhấc tay lên một cái, thanh kiếm màu bạc trong tay cậu ta lập tức đâm xuyên qua ngực của người vệ sĩ kia. Dầm. Tiếp đó, cậu ta giơ tay bóp chặt cổ của người vệ sĩ đã bị đâm thủng ngực rồi ném ra xa. Cơ thể của người vệ sĩ đó đâm vào người của một vệ sĩ khác. Trong chốc lát, trận pháp trấn áp này lập tức mất đi hiệu lực. Lạc Tình Vũ ở bên trong trận pháp điên cuồng chém giết, tiếng kêu thảm thiết vang vọng giữa đêm khuya. Lạc Kỳ đứng ở đằng xa chứng kiến toàn thân Lạc Tình Vũ ướt đẫm máu tươi như ác ma, ý lạnh trong đáy mắt càng thêm dày đặc. Cô ta liếc mắt nhìn sang chân mình ở một góc xa xa đang nhíu mày quan sát, lớn tiếng hô lên. Cậu chủ Trần Bình, nếu anh không muốn chết thì nhất định phải giúp tôi khống chế anh ta. Trần Bình cau mày nhìn chằm chằm Lạc Kỳ rồi hỏi. Tại sao tôi phải giúp cô? Lạc Kỳ ung dung đáp lại. Một khi cậu ấy hoàn toàn mất khống chế, cả tôi và anh đều sẽ phải chết. Trần Bình nghe cô ta nói vậy, sắc mặt tối sầm lại. Nghĩ ngợi một hồi, anh lại cấp tốc xông vào trong chiến trường. Phía bên này, ánh mắt của Lạc Kỳ đã tràn đầy lạnh lẽo, cô ta cũng quát lớn. Lên hết cho tôi! Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, cả khu vực này đều bị nhấn chìm trong vòng xoáy năng lượng. Rầm. Trần Bình nhắm đúng thời điểm vọt mạnh tới, đá vào sau lưng Lạc Tình Vũ, trực tiếp nhét cậu ta vào trong chiếc lưới sắt dày đặc ở đối diện. Sau đó, Trần Bình nhìn thấy Lạc Tình Vũ mất kiểm soát, bị những vệ sĩ áo đen đó bao vây xung quanh. Ngay lúc ấy, một người vệ sĩ nhanh tay lấy ra một chiếc kim tiêm đâm thẳng vào người Lạc Tình Vũ. Đến lúc này, Lạc Tình Vũ mới bình tĩnh trở lại. Chứng kiến cảnh tượng này, Trần Bình nhíu mày quay sang hỏi Lạc Kỳ đang tỏa ra khí lạnh. Cậu ta cũng là vật thí nghiệm của nhà họ Lạc các người sao? Lạc Kỳ nhớn mày một cái, đáp lại. Chuyện này không liên quan đến anh. Anh chỉ cần nhớ kỹ. Chuyện đêm nay, anh không biết gì cả, cũng không nhìn thấy gì hết. Về sự an nguy của Gia Uyển, nhà họ Lạc chúng tôi sẽ tự có tính toán. Nếu anh muốn tới mang Gia Uyển đi, thì hoan nghênh anh tới tìm tôi bất cứ lúc nào. Dứt lời, Lạc Kỳ lại nhìn sang Lạc Tình Vũ đang nằm trên mặt đất. Khóe mắt cô ta lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn. Cô ta lạnh lùng quay sang, ra lệnh cho vệ sĩ bên người. Đi! Ngay sau đó, Trần Bình thấy Lạc Kỳ dẫn theo một đám người nhanh chóng rời khỏi nơi này. Chẳng bao lâu sau, Diệp Phàm ở bên kia cũng đã chiến đấu xong. Anh ta giết được 5 người, làm 3 người bị thương nặng. Sao hả? Anh không sao chứ? Diệp Phàm ở phía xa xa, hạ xuống mặt đất. Cây giáo xích giáo trong tay anh ta phát ra ánh sáng màu đỏ, rồi lập tức biến mất. Ánh mắt Trần Bình vô cùng u ám. Anh nhìn chằm chằm theo hướng đám người Lạc Kỳ vừa mới rời đi, rồi nói. Tôi không sao, có một số việc đợi chúng ta trở về rồi hãng nói. Diệp Phàm gật đầu đồng ý, hai người lập tức rời khỏi nơi này. Trận chiến lần này đến quá nhanh, lúc đi cũng rất nhanh. Thế nhưng dường như Trần Bình đã phát hiện ra một số bí mật của Lạc Tình Vũ. Bọn họ vừa về tới trang viên riêng của Diệp Phàm, đã thấy đám người Steven và quân sư đợi sẵn từ lâu. Quân sư, bao giờ đại ca mới trở về? Hay là chúng ta đi giúp họ một tay? Nếu là tôi, cứ trực tiếp giết hết là được rồi. Chu Hán đang ngồi một bên, sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng. Quân sư vẫn bình thản, chắp tay sau lưng, đứng giữa đại sảnh phòng khách, ánh mắt sâu xa khó dò. Anh ta nhìn sang Georgina đang ngồi trên sofa, chăm chú nhìn máy tính, rồi hỏi. Đã xâm nhập vào được chưa? Trên trán của Georgina chảy đầy mồ hôi lạnh. Có chút khó khăn, trung tâm tường lửa của nhà họ Lạc do 3 cao thủ máy tính tạo nên, không thể phá giải chỉ trong thời gian ngắn được. Nhưng mà tường lửa của phòng nghiên cứu đã bị tôi phá giải thành công. Tôi sẽ lập tức thu thập toàn bộ tư liệu nghiên cứu về cô Giang. Ngay sau khi Georgina vừa dứt lời, đột nhiên có mấy tên vị sĩ từ bên ngoài cửa xông vào, khom người nói. Thưa quân sư, bốn phía xung quanh của nhà họ Lạc đều không có người, giống như đã biết chúng ta sẽ tìm tới vậy. Hơn nữa, bên trong đó có rất nhiều bẫy dập, mìn nổ. Nếu không phải chúng tôi phản ứng nhanh nhạy, chỉ sợ toàn quân đều bị tiêu diệt từ lâu rồi. Quân sư nghe vậy, chân mày lập tức nhíu chặt lại, đi tới đi lui trong căn phòng. Không có người, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ kế hoạch của bọn họ đã bị lộ ra ngoài? Bên trong thánh điện mặt trời có kẻ phản bội. Ánh mắt lạnh như băng của quân sư liếc nhìn tất cả mọi người đang có mặt ở đây một lượt, cuối cùng rơi vào người Steven. Không cần quân sư mở miệng ra lệnh, Chu Hán lập tức xông tới, giơ tay nắm chặt cổ áo của Steven, lạnh giọng quát. Cái đồ da trắng chết tiệt này, mau nói đi, có phải mày đã tiết lộ tin tức ra bên ngoài rồi hay không? Steven, mày được lắm, tao đã nghi ngờ mày có mưu đồ làm loạn. Còn mẹ nó, uổng công đại ca còn tin tưởng mày như vậy. Nói xong, Chu Hán trực tiếp rút xuống bên hông ra, nhắm thẳng vào giữa trán của Steven. Steven bị động tác này của anh ta dọa sợ, há miệng lắp bắp giải thích. Không không không, tôi không phải kẻ phản bội, tôi không hề tiết lộ tin tức. Tin tức này còn là tôi nói cho mấy người biết đó, mấy người hiểu lầm rồi. Câm miệng, đám da trắng các người chỉ thích nói láo, ông đấy không thèm tin mày. Chu Hán nổi giận đùng đùng, quát mắng ầm ĩ. Thấy anh ta sắp ra tay, quân sư chợt đen mặt ra lệnh. Chu Hán, đủ rồi, mau buông tử tước Steven ra. Quân sư, nhưng mà tên này... Chu Hán còn đang định giải thích, quân sư đã lạnh lùng lườm anh ta một cái. Chu Hán thở phì phò, thả tay đẩy Steven ra xa. Quân sư nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười thản nhiên, bình tĩnh nói. Thưa tử tước Steven, xin anh hãy bỏ qua cho. Chu Hán là loại người tính tình thô bạo. Không phải chúng tôi có ý nghi ngờ anh, chỉ là muốn biết ai là người đã cung cấp tin tình báo này cho anh mà thôi. Steven giật giật cổ áo, chỉnh trang lại rồi cau mày nói. Nhân viên tình báo của tôi nói cho tôi biết. Quân sư gật đầu đáp. Vậy thì bây giờ, xin nhờ từ tước Steven hãy liên lạc với nhân viên tình báo này giúp chúng tôi. Steven sững sờ hỏi lại. Anh lại nghi ngờ. Nói đến đây, Steven lập tức lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số. Thế nhưng lại không có ai chịu nghe máy. Còn mẹ nó. Steven không phải kẻ ngốc. Anh ta lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Tức giận đập nát điện thoại trong tay. Quân sư không nói gì thêm nữa. Chuyện đã đến nước này cũng không có gì để so đo cả. Đúng lúc ấy, Georgina đột nhiên hô lên một tiếng. Quân sư, tôi tìm được rồi. Số lượng con chip lưu trữ ký ức của cô Giang có tổng cộng 3 cái. Vừa hay, Trần Bình và Diệp Phạm cũng đang từ cửa bước vào. 3 cái? Trần Bình cao giọng hỏi. Georgina gật đầu đáp. Đúng vậy, thưa anh Bình. Căn cứ theo manh mối vừa rồi của anh, tôi đã xâm nhập vào máy chủ của sở nghiên cứu nhà họ Lạc. Theo đó, tôi phát hiện ra có tổng cộng 3 con chip lưu trữ ký ức của cô Giang. Nếu đúng theo lời của anh, có 2 con chip đã bị phá hủy, thì có lẽ vẫn còn một cái nữa. Ở đâu? Trần Bình vội vàng truy hỏi. Georgina nhìn vào số liệu trên màn hình máy tính rồi đáp. Ở trong nhà họ Lạc. Nhà họ Lạc thật sự. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 329 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.